Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1262, chương 1240, Ẩn Long vs Mạn Đà La. Làm Lam Phong cùng Ẩn Long Tô Việt Phượng hai người đến ngọn núi này đỉnh thời điểm. Một đạo tịnh lệ yêu nhiêu thân ảnh đã đứng tại phía trước trong bụi hoa giống như hạ phàm tiên nữ. Đồng dạng đứng ở đó, yên tĩnh chờ đợi lấy bọn hắn đến. Nhìn về phía trước cái kia đạo yêu nhiêu thân ảnh, Lam Phong cùng Ẩn Long Tô Việt Phượng trong mắt đều là hiện ra một vòng ngưng trọng. Trong mắt lóe ra nguy hiểm quang mang tới. Bọn họ vốn cho rằng giải quyết hết phong quỷ cùng Matsumoto tiến sĩ tòa này căn cứ thí nghiệm bên. Trong đêm không có bất kỳ cái gì cường địch. Dù sao căn cứ thí nghiệm bên trong hết thảy đều là hai người bọn họ tại vận hành chỉ huy. Lại không nghĩ tới tại núi lớn này chi đỉnh lên còn có dạng này một vị cường địch. Nàng khuôn mặt yêu nhiêu, giống như xà tinh, đầy đặn gợi cảm vô cùng dáng người bị một bộ màu đỏ chót áo dài bao vây. Trước ngực cái kia cao ngất vị trí phảng phất muốn áo thủng mà ra đồng dạng tràn ngập khó nói lên. Lời rung động, một trận luồng gió mát thổi qua, nàng thon dài trắng nõn cặp đùi đẹp chính là hiển lộ mà ra. Mê người tới cực điểm, khiến người vô pháp coi nhẹ rơi nàng mỹ lệ dung nhan cùng nóng nảy dáng người. Nhưng mà, bất luận là Lam Phong vẫn là Ẩn Long Tô Việt Phượng đều không có bị nàng cái kia mỹ lệ dung nhan cùng nóng nảy dáng người hấp dẫn, bởi vì bọn hắn đều là từ trên người nàng cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm, khiến đến trong mắt bọn họ hiện ra không che giấu chút nào ngưng trọng. Nữ nhân này chỗ có mức độ nguy hiểm, bất luận là trước kia phong quỷ vẫn là Matsumoto tiến sĩ đều tuyệt đối không cách nào so sánh cùng nhau. Nếu là Vương Tiểu Xuất ở chỗ này lời nói, nhất định có thể đem nữ nhân này cho nhận ra nàng tên là Mạn Đà La. Năm đó chính là nàng cướp đi Ngân Long Hoàng đế Vương Tiểu Xuất năng lực, khiến cho hắn ẩn lui giang hồ. Chẳng lẽ đây chính là phong quỷ trong miệng nói tới cái kia cấp S dị năng giả? Lam Phong chân mày hơi nhíu lại, trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang tới. Tô Việt Phượng hai mắt cũng tại lúc này hơi hơi nheo lại. Dao găm trong tay của nàng đã hóa thành một thanh sắc bén Ẩn Long kiếm. Một cỗ sắc bén khí tức thì là theo trong cơ thể nàng khuếch tán mà ra. Nữ nhân này mang cho nàng mức độ nguy hiểm xa xa qua trước bất cứ người nào, các ngươi rốt cục. Tới, dường như cảm nhận được Lam Phong cùng Tô Việt Phượng đến. Mạn Đà La chậm chậm xoay người, nhìn về phía trước toàn bộ tinh thần đề phòng Tô Việt Phượng. Lập tức đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng mê người nụ cười tới. Xem ra ngươi ở chỗ này chờ chúng ta thật lâu. Nghe được Mạn Đà La lời nói, Lam Phong trên mặt không có chút nào gợn sóng. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Ta không giết vô danh chi bối. Tự giới thiệu mình một chút đi. Mạn Đà La nhàn nhạt quét Lam Phong cùng Tô Việt Phượng liếc một chút. Duỗi da trắng nõn ngọc thủ khẽ vuốt trên trán tóc mái. Lạnh lẽo thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Phảng phất ở trong mắt nàng Lam Phong cùng Tô Việt Phượng chẳng qua là con kiến hôi. Trong nháy mắt có thể giết. Có thể ngươi cũng không có tư cách để cho ta làm tự giới thiệu. Đối mặt Mạn Đà La cái kia cao cao tại thượng lời nói, Lam Phong trên mặt hiện lên một tia băng lãnh hàn mang. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với nàng. Hừ, cuồng vọng vô tri. Nghe được Lam Phong lời nói, Mạn Đà La mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một tia cười lạnh. Nàng nhẹ nhàng địa đánh một cái búng tay. Một cỗ cường đại khí tức thì là theo trong cơ thể nàng khuếch tán mà ra. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, vô số cánh hoa hồng theo trong cơ thể nàng phun trào mà ra, hóa thành từng chuôi sắc bén ám khí lấy cực nhanh độ hướng về Lam Phong cùng Tô Việt Phượng bất ngờ mà đi, giống như hoa lê mưa to, tràn ngập sắc bén sát cơ, ùn ùn kéo đến, hung mãnh cùng cực. Những thứ này vô số cánh hoa hồng có thể không phải chân chính hoa ban, mà chính là từ Mạn Đà La trong thân thể cái kia cường đại mà sắc bén phấn sắc năng lượng ngưng tụ mà thành, tràn đầy vô cùng sắc bén chi mang, duy mỹ mà tràn đầy nồng đậm lực sát thương tới. Giờ khắc này, Lam Phong cùng Tô Việt Phượng toàn thân lông tơ cũng nhịn không được dựng đứng. Nữ nhân này phương thức công kích quỷ dị mà kỳ lạ. Duy mỹ mà tràn đầy sát cơ. Thậm chí những thứ này cánh hoa còn mang theo thôi miên hiệu quả. Nếu là người bình thường đã sớm tại trong lúc vô hình bị tập kích giết. Cuối cùng liền làm sao chết cũng không biết. Nữ nhân này tuyệt đối là một cái cường địch. Bất quá, Lam Phong như thế nào phàm nhân? Dạng này công kích tuy nhiên duy mỹ mà sắc bén. Nhưng là hắn không sợ chút nào. Mặc cho ngươi cánh hoa hóa thành ám khí đột kích. Ta tự có nhất quyền phá cường địch. Oanh, tại đầy trời cánh hoa bay múa nổ bắn ra mà đến trong nháy mắt. Lam Phong phải tay nắm chắc thành quyền. Thể nội năng lượng quán trú bên trong. Trên nắm tay ngọn lửa màu đỏ thắm lặng yên ở giữa lan tràn ngang dọc. Mang theo quân vương lửa giận bỗng nhiên ném ra. Trong nháy mắt tiếp theo. Xích hồng sắc quyền mang theo Lam Phong trên nắm tay nổ bắn ra mà ra. Đem những cái kia đầy trời tung bay mà đến cánh hoa hồng đều chấn vỡ trở thành bột phấn. Tan theo gió. Giữa sân, Lam Phong thẳng tắp mà đứng. Một cỗ trên trời dưới đất. Duy ta độc tôn chí cường khí tức thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Nhâm cường mạnh hơn, lại có thể làm khó dễ được ta. Không tệ, khó trách phong quỷ bọn họ có thể cắm trong tay ngươi. Nhìn lấy giữa sân cái kia thẳng tắp mà đứng Lam Phong. Mạn Đà La trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia dị sắc đến. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Mang theo lấy tán thưởng thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Cho dù là vừa rồi Lam Phong bày ra không kém thực lực. Nàng vẫn không có đem Lam Phong để ở trong mắt. Chẳng qua là một cái thực lực còn được tiểu tử mà thôi. Phía trước đều là ngươi giải quyết. Nữ nhân này thì giao cho ta tới đối phó đi. Lam Phong đang muốn động thủ. Một bên trầm mặc Tô Việt Phượng lại là tại lúc này một bộ phóng ra. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm tới. Cùng là nữ nhân, Tô Việt Phượng cũng là hạng người tâm cao khí ngạo. Bây giờ cái này yêu nhiêu cùng cực nữ nhân cũng dám đem bọn hắn coi thường. Cái này khiến đến Tô Việt Phượng trong lòng rất là khó chịu. Một cỗ năng lượng màu xám thì là theo trong cơ thể nàng khuếch tán mà ra. Nghe được Tô Việt Phượng lời nói. Cảm nhận được nàng trong lời nói dứt khoát. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười khổ. Nhẹ nhàng gật đầu, hắn biết Tô Việt Phượng cao ngạo. Dù là đã từng là hắn cũng không thể làm cho nàng có chút tin phục. Bây giờ Mạn Đà La vậy mà tại Tô Việt Phượng trước mặt như vậy cao cao tại thượng. Miệt thị bọn họ, Tô Việt Phượng trong lòng có thể nào chịu phục. Tô Việt Phượng trong lúc xuất thủ thì không có chút nào lưu tình. Năng lượng màu xám vờn quanh tại thân thể nàng bốn phía. Diệt tuyệt hết thảy, phảng phất năng lượng màu xám ở chỗ đó mặt cũng là một mảnh sinh mệnh cấm khu. Bất luận cái gì dám can đảm bước vào bên trong đều trở thành hư vô. Tại Tô Việt Phượng chung quanh thân thể 2 mét phạm vi bên trong nguyên bản phong phú tiểu thảo. Lại là trong nháy mắt khô héo đi. Diệt tuyệt sinh cơ, a, nhìn lấy cái kia vờn quanh tại Tô Việt Phượng thân thể bốn phía khí độc. Mạn Đà La trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ khác lạ. Miệng bên trong truyền ra một tiếng nhẹ kêu thanh âm đến. Lộ ra càng địa kinh ngạc. Nàng tiếp xúc qua năng lượng đông đảo. Chưa từng có được chứng kiến giống Tô Việt Phượng quỷ dị như vậy năng lượng màu xám. Có thể diệt tuyệt hết thảy thăng cấp. Xùy kéo. Mạn Đà La bấm tay run lên. Một đạo phấn sắc năng lượng trong lúc đó theo nàng đầu ngón tay nổ bắn ra mà ra hướng về Tô Việt. Phượng bất ngờ mà đi, nhưng mà Tô Việt Phượng căn bản liền không có phòng ngự. Tại phấn sắc năng lượng xông vào đến năng lượng màu xám phạm vi bên trong nháy mắt. Chính là lặng yên ở giữa chôn vùi, bị thôn phệ đến không còn một mảnh. Thật là kỳ lạ năng lượng. Nhìn qua một màn này, Mạn Đà La sắc mặt không khỏi biến đổi. Đã ngươi đã xuất thủ qua, như vậy tiếp xuống liền nên ta. Tô Việt Phượng ánh mắt nhìn chăm chú lên Mạn Đà La. Đạm mạc thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Xùy kéo theo nàng lời nói rơi xuống. Nàng dưới chân kình khí hiển hiện. Thân hình như mị ảnh đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện lúc đã tại Mạn Đà La cùng phía trước. Trong tay Ẩn Long kiếm bị năng lượng màu xám quấn quanh. Nổi giận chém xuống. Ẩn Long chém. Theo Tô Việt Phượng cái này một chàm. Vờn quanh tại thân thể nàng bốn phía năng lượng màu xám thì là tại thời khắc này cùng nhau nhận dẫn. Dắt hóa thành một đầu màu xám chi long quấn quanh ở Ẩn Long trên thân kiếm. Thẳng đến Mạn Đà La mà đến. Giờ khắc này, thiên địa vì chi biến sắc. Một cỗ ăn mòn hết thảy. Diệt tuyệt hết thảy uy năng theo Ẩn Long trên thân kiếm khuếch tán mà ra. Đinh, Mạn Đà La cổ không gợn sóng khuôn mặt rốt cục tại thời khắc này trở nên khó coi. Nàng theo Tô Việt Phượng một kích này bên trong cảm nhận được một cỗ diệt tuyệt hết thảy ý chí. Nhưng là nàng lại không sợ chút nào. Bản thân thực lực bình thường. Làm thế nào có thể sợ ngươi? Tại Tô Việt Phượng Ẩn Long kiếm nổi giận chém xuống tới trong nháy mắt. Mạn Đà La trong tay áo trong lúc đó có một đạo hào quang màu tím lấp lóe mà ra. Sau đó theo Ẩn Long kiếm chạm vào nhau cùng một chỗ. Ra thanh thúy thanh vang tới. Đó là một chi tử sắc sáo dọc. Ẩn Long kiếm theo tử sắc sáo dọc chạm vào nhau. Ra thanh thúy cùng cực tiếng vang đến. Màu xám cùng tử sắc hai cỗ năng lượng thì là cùng chúng nó làm trung tâm hướng về bốn phương tám. Hướng ngang dọc khuếch tán. Nhấc lên một cơn gió lớn. Năng lượng màu xám những nơi đi qua. Hết thảy đều hóa thành hoang vu. Phấn sắc năng lượng những nơi đi qua. Hết thảy đều trở thành bột phấn. Đây là hai cỗ hoàn toàn khác biệt năng lượng. Một loại đại biểu cho diệt tuyệt hết thảy hủy diệt. Một loại đại biểu cho tê liệt vạn vật phong mang. Đây là hai đại gợi cảm nữ nhân xinh đẹp đỉnh phong quyết đấu. Trên đỉnh núi, hai đạo tịnh lệ thân ảnh răng khắp nơi. Mị ảnh ngang dọc, cánh hoa bay múa. Các nàng tựa như là hai cái uyển chuyển nhảy múa hồ điệp tại mỗi người triển hiện chính mình mỹ lệ. Dáng múa, kim loại giao tiếp va chạm thanh âm liên tiếp không ngừng mà vang lên. Ẩn Long Tô Việt Phượng sắc bén kia Ẩn Long kiếm cùng Mạn Đà La cái kia tạo hình đặc biệt sáo dọc. Chạm vào nhau cùng một chỗ. Một đợt lại một đợt năng lượng không ngừng mà khuếch tán mà ra. Đem trên đỉnh núi hết thảy cây cỏ đều phá hủy tê liệt. Nơi xa thẳng tắp mà đứng Lam Phong nhìn qua giữa sân cái kia không đoạn giao chiến Tô Việt Phượng. Cùng Mạn Đà La, trong mắt lóe ra nồng đậm ngưng trọng. Còn có ẩn giấu đi một vẻ lo âu. Cùng hắn nhãn lực tự nhiên năng đầy đủ nhìn ra tuy nhiên Tô Việt Phượng công kích hung mãnh mau lẹ. Nhưng lại không có đối Mạn Đà La tạo thành tổn thương chút nào. Tất cả công kích đều bị Mạn Đà La toàn bộ chống đỡ đỡ được. Mà Mạn Đà La còn có một loại thành thạo cảm giác. Nữ nhân kia cho dù là đối mặt với bật hết hỏa lực Tô Việt Phượng cũng còn có lưu dư lực. Cái này vừa hiện, làm cho Lam Phong tâm tình càng ngưng trọng. Hắn biết rõ, cho dù là bây giờ hắn thực lực toàn bộ khai hỏa cũng không nhất định có thể thắng được qua Ẩn Long. Tô Việt Phượng, trừ phi hắn thực lực có thể trở lại đỉnh phong. Cẩn thận, sau một khắc, Lam Phong sắc mặt lại là trong lúc đó biến đổi. Gầm thét thanh âm thì là theo hắn đến miệng bên trong truyền ra. Muộn, nhưng mà, đối mặt với Lam Phong nhắc nhở, Mạn Đà La lại cười nhạt một tiếng. Miệng bên trong truyền ra mang theo vô tận lạnh thấu xương cùng tiếng sát phạt âm. Mạn Đà tỏa long trận, mở, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.